Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, chương 1392, lực lượng tinh thần thời không. Cửa buồng mở ra, sạch sẽ chỉnh tề Hoàng Siêu xuất hiện ở hai cái ướt sũng trước mặt. Càng thêm làm nổi bật lên bọn họ chật vật, chính là hơn 20 năm thời gian. Không có cho Hoàng Siêu lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng làm hai cái có khoa học rèn luyện hàng ngày nhà thám hiểm, bọn họ cũng không có bị như vậy biểu hiện giả dối mê hoặc. Thuyết tương đối không có vấn đề. Hoàng Siêu tuổi trẻ, có thể là hắn ở dài dòng trong khi chờ đợi sử dụng ngủ đông. Capper một thân là thủy, vô lực tựa ở tường. Tô Khan, trải qua bao nhiêu năm? Hắn không dám nhìn Hoàng Siêu mặt mũi, bởi vì biết tiếp đó sẽ là khiến người ta tuyệt vọng trả lời. Trên thực tế, đã qua 23 năm 4 tháng 08 thiên, Capper trầm mặc đi vào khoang. Đây hết thảy đều là bị Brand gài bẫy. Nếu như lúc đó Brand nghe theo khuyến cáo của hắn lập tức phản hồi phi thuyền, bọn họ liền có cơ hội thuận lợi ly khai. Emily cũng sẽ không chết. Phi thuyền nhiên liệu tiêu hao quá nhiều, nếu như bọn họ còn muốn phản hồi trở về trái đất, chỉ có thể tuyển trạch đi một cái tinh cầu. Brand có khuynh hướng đi bạn trai mình Edmund Tư tinh cầu. Nhưng 3 năm trước đây Edmund Tư tín hiệu đã trúng đoạn. Rất có thể hắn xảy ra ngoài ý muốn. Mạn Ân tín hiệu vẫn duy trì liên tục, nhưng là chi tiết của hắn tình huống không bằng Edmund Tư. Dù sao cũng là làm giả số liệu, có thể là hắn không dám tạo quá ly kỳ. Nếu như Hoàng Siêu lúc này muốn chưởng cứu nhân loại, dù cho không phải dùng chính mình dị năng, cũng có thể tổ chức hướng bên trong hắc động bộ phận dò xét, hoặc là thúc đẩy bọn họ đi trước Edmund Tư tinh cầu, ở nơi nào dùng kế hoạch mở nhân loại thuộc địa. Thế nhưng hiện ở nhân loại trên địa cầu tự mình tìm đường chết tới mức này. Bọn họ vốn là có cơ hội, nhưng bởi vì tư tưởng chỗ thiếu hụt từ đạo tử lộ. Hoàng Siêu tại sao phải giúp bọn họ sống sót? Hoàng Siêu trầm mặc không nói gì. Đối mặt Brand dường như giải thích hợp lý. Capper giống như nguyên kịch tình giống nhau nói ra. Chúng ta đầu phiếu a. Bất quá lúc trước, Tô Khan, người được biết rõ một cái chân tướng. Edmund Tư là Brand người yêu. Lần này Brand các loại lý do thoái thác đều không đứng vững. Rõ ràng Edmund Tư tín hiệu đã đứt, nàng còn chủ trương gắng sức thực hiện đi trước tinh cầu của hắn. Là có ý gì? Nhưng Brand cũng không phải ôm âm mưu. Nàng đem chính mình tâm tư ăn ngay nói thật. Ta nghĩ muốn đi theo ta tâm đi. Chúng ta đã lâu lắm quen dùng lý luận tới giải quyết vấn đề. Ngụ ý, đây là nàng dùng phái nữ trực giác làm ra phán đoán. Capper vẻ mặt đờ đẫn. Ngươi là khoa học gia, Brand. Hắn cũng không biết làm sao nhổ nước bọt. Brand lên tiếng. Brand hai mắt chứa lệ. Như vậy hãy nghe ta nói. Chúng ta nói yêu không phải nhân loại phát minh ra tới gì đó. Nó vẫn tồn tại đồng thời thập phần cường đại. Nó là có ý nghĩa. Capper đối mặt cái này một lời không hợp hay dùng cảm tính thay thế lý tính nữ nhân, cảm thấy sâu đậm chóc cấp bách. Hắn bất đắc dĩ đáp lại, yêu là có ý nghĩa. Không sai, xã hội hiệu dụng, nhân tế vãng lai, sanh con dưỡng cái. Hoàng Siêu yên lặng nhìn Brand diễn thuyết. Phỏng chừng nàng là bị vừa rồi vụ tai nạn kia kích thích. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo khoa học lý luận không để cho nàng thành công, chỉ cho nàng mang đến bài học kinh nghiệm xương máu. Brand hiện tại cũng không biết như thế nào cho phải. Brand vào lúc này cơ bản bỏ qua logic. Nàng cảm động nói ra, nó e rằng ý nghĩa càng nhiều. Một ít chúng ta chưa hiểu đồ đạc, có lẽ là nào đó chứng cứ. E rằng, Brand run rẩy tổ chức tiếng nói của chính mình, muốn biểu đạt nội tâm nàng cảm xúc, là nào đó đến từ càng cao thời không chúng ta không cách nào chuẩn xác cảm giác tồn tại. Ta phân đầy tớ nhân dân người hầu xuyên qua vũ trụ. tìm một cái ta 10 năm chưa từng thấy qua người. Rất có thể hắn đã chết. Nàng nhìn trước mắt trống rỗng, bởi vì kích động mà không ngừng nhẹ nhàng gật đầu. Yêu là một loại lực lượng, có thể cho chúng ta có thể siêu việt thời không tới cảm giác sự tồn tại của nó. E rằng chúng ta hẳn là tin tưởng nó, mặc dù chúng ta vẫn không thể chân chính lý giải lực lượng của nó. Nàng đầy cõi lòng mong đợi, nhìn về phía Copper cùng Hoàng Siêu, thấy là hai tờ đang nhìn mặt đất khuôn mặt. Cuối cùng Brand khóc ly khai. Chính cô ta cũng cảm thấy nàng không có đầu đủ lý do đi thuyết phục người khác. Tuy là Hoàng Siêu ở một mức độ rất lớn đồng ý cái nhìn của nàng, nhưng vẫn là thuận theo nguyên thủy kịch tình. Brand nghiêm trang nói bậy, lại đoán đúng lực lượng tinh thần sức mạnh to lớn. Yêu thuộc về tinh thần phạm trù, mà cường đại tinh thần đúng là có thể vượt qua thời không sáng tạo kỳ tích lực lượng. Hoàng Siêu lực lượng chính là vật chất cùng tinh thần kết hợp. Bất quá Brand trực giác, Hoàng Siêu làm cao duy tồn tại, có thể rất có trách nhiệm nói, không có bất kỳ cao duy đặc thù liên hệ, hoàn toàn là Brand trong lòng của mình tác dụng. Nàng quả thực cho ra một cái chính xác kiến nghị, nhưng mà đây là vừa khớp đoán đúng. Đây là một cái cực kỳ ý tưởng hay. Hoàng Siêu ở tâm lý tán thán, tuy là Brand đều không phải tin tưởng lời của mình, nhưng là chuyện này lại là thật. Từ cao duy không gian cùng thời gian thời không hướng thấp duy liên hệ, tất cả đã biết vật lý khái niệm đều mất đi ý nghĩa. Còn có cái gì so với một loại tinh thần liên hệ dễ dàng hơn càng rõ ràng tọa độ? Hắn hiểu Copper cùng Mặc Phỉ tin tức truyền lại, muốn làm cho người thường có loại này ổn định liên hệ thông đạo. Tình cảm của bọn họ chính là tốt nhất môi giới. Bọn họ liên hệ chặt chẽ, nếu như là một cái thời gian khác quay vòng hoàn, e rằng có thể cho Brand cô nương ghép Brander lão đầu truyền lại tin tức. Hoàng Siêu ý thức được đây là chủng rất trọng yếu siêu duy thủ đoạn. Ở cái thế giới này chỉ là tình cảm liên hệ cùng vừa khớp. Thế giới thiết định cũng không có đem triệt để trình bày. Nhưng ta biết nó là nhất định có thể thực hiện. Tại loại này tinh thần tác dụng cường đại hơn thế giới, cảm tình có thể vượt qua tất cả cản trở, mà mọi người giữa liên hệ càng là dẫn thân ra nhân quả khái niệm. Hắn đã khẩn cấp tiến nhập lỗ đen hoàn thành nghiên cứu của mình. Vì thế hắn không thể làm gì khác hơn là mau để cho chính mình lĩnh cơm hộp. Cuối cùng ba nhân hay là ở Mạn Ân tinh cầu rớt xuống. Cái này giá rét tinh cầu khí thể thành phần chủ yếu là an, hoàn toàn không thích hợp nhân loại sinh tồn. Mạn Ân lại nói láo nó có một hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng trong lòng đất tường kép. Nơi đó đại khí cũng là thích hợp nhân loại. Hoàng Siêu không có vạch trần Mạn Ân biểu diễn. Làm xong nguyên kịch tình bên trong Emily công tác, hắn đi tu cái kia bị Mạn Ân có ý định phá hư người máy. Hết thảy đều cùng nguyên kịch tình giống nhau. Bọn họ ở căn cứ nhận được đến từ địa cầu tin tức, biết được Brand giáo sư qua đời tin dữ. Ở sau đó Mặc Phỉ khóc chất vấn phụ thân, tiết lộ phản trọng lực công thức, dối trá chân tướng. Không có bên trong hắc động bộ phận số liệu, công thức tựu không khả năng hoàn thành. Trái đất những người này đều đã định trước diệt vong. Copper cùng Brand triệt để khiếp sợ. Mạn Ân thì biểu thị hắn đã sớm biết điểm này. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Siêu. Người dĩ nhiên không có phát hiện vấn đề này. Hoàng Siêu lắc đầu. Copper đám người chỉ cảm thấy tiếc nuối, Mạn Ân cũng là sinh lòng vui vẻ. Thì ra Tô Khan Hero cũng không có trong truyền thuyết như vậy trí tuệ. Ha ha, ta đều nhìn ra được vấn đề, hắn dĩ nhiên nhìn không ra. Hoàng Siêu cảm nhận được Mạn Ân ác ý, một khối hoàn toàn hai chiều mặt bằng ở trong tay hắn chuyển động. Cuối cùng vẫn là thu hồi một phát đem Mạn Ân phách làm thịt ý tưởng. Hoàng Siêu trầm trọng nói, chân tướng của chuyện dĩ nhiên là như vậy. Copper thầm nghĩ trong lòng, luôn cảm giác Tô Khan có vật gì đang gạt ta.